Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 1404, tinh linh thị chủ, 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các tinh linh chờ ở chỗ này đều có chút gấp đến cùng là xảy ra chuyện gì? Kết giới ma pháp thật sự bị người ta phá hỏng sao? Vì sao tinh linh đi thăm dò vẫn chưa trở lại? Đủ loại nghi vấn xẹt qua trong lòng bọn họ. Làm sao đi lâu như vậy vẫn chưa trở lại? Tinh linh trưởng lão khẽ nhíu mày. Lại phái một ít đi. Liên Tuế phân phó. Tinh linh trưởng lão chọn ra mấy tinh linh trầm ổn một chút, căn dặn bọn họ. Cẩn thận một chút. Vâng, thời gian chậm rãi trôi qua, tất cả tinh linh đều khẩn trương lên. Tâm tình của bọn họ đều viết lên mặt, không có bao nhiêu che giấu. Bọn họ chờ các tinh linh đi thăm dò về báo tin. Song lần này đi vẫn chưa trở về, sự khủng hoảng vô hình bắt đầu lan tràn trong lòng các tinh linh. Ta đi xem một chút. Tinh linh trưởng lão trầm giọng phân phó. Tất cả mọi người đợi ở chỗ này, bảo vệ tốt điện hạ. Trưởng lão, ta đi với ngươi. Trưởng lão ta cũng đi. Tinh linh trưởng lão mang theo mấy tinh linh rời đi. Nhưng mà bọn họ mới đi lại lui trở về. Một tinh linh từ bên ngoài bay vào đập xuống đất, máu nhuộm đỏ mặt đất. À, các tinh linh đầu tiên là thét lên, sau đó liên tiếp nhào về phía tinh linh kia, ma pháp trị liệu thi nhau đập lên người tinh linh kia. Nhưng tinh linh kia chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng, đã không cứu được. Tinh linh mới vừa rồi còn cùng bọn họ cười cười nói nói, lúc này cứ như vậy chết trước mặt bọn họ. Tinh linh trưởng lão bị người ta bước về, bên ngoài có người lần lượt tiến vào. Là ma pháp sư hắc ám. Tinh linh đột nhiên hét lên một tiếng. Tinh linh mới vừa rồi bị ném vào ma pháp hắc ám trên vết thương còn chưa có biến mất, mà lúc này người tiến vào toàn thân đều tràn ngập ám nguyên tố. Đám người kia bọc lấy áo bào đen, không thấy rõ diện mạo. Các ngươi là... Tinh linh trưởng lão lời còn chưa nói hết liền bị một ma pháp hắc ám cắt đứt, tiếp theo chính là đám ma pháp sư hắc ám kia không nói lời gì liền động thủ. Ma pháp của tinh linh đại đa số là khuynh hướng phụ trợ cùng trị liệu, cho dù tinh linh có lực công kích thì bọn họ cũng rất ít khi chiến đấu, đối đầu với ma pháp sư hắc ám, không cần nghĩ cũng sẽ ở vào thế hạ phong. Tiểu tinh linh bị ma pháp hắc ám bước đến nơi hẻo lánh, mắt thấy sắp bị đánh trúng. Bên cạnh đột nhiên chen vào một ma pháp hắc ám đánh tan cái ma pháp kia, tiểu tinh linh thoát chết chạy qua một bên, trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía người vừa giúp mình. Minh Thù vẫn đứng trên bình đài, xung quanh cô đều là ám nguyên tố. Cô cũng là ma pháp sư hắc ám. Đáy mắt tinh linh hiện lên vẻ hoảng sợ. Minh Thù xuất thủ làm rất nhiều tinh linh kinh ngạc nhìn cô. Sao cô lại là ma pháp sư hắc ám? Điện hạ làm sao lại cùng một ma pháp sư hắc ám định ra khế ước? Đám ma pháp sư hắc ám kia hiển nhiên cũng chú ý tới đồng loại Minh Thù này. Bọn họ tựa hồ nhìn nhau mấy lần, sau đó hai ma pháp sư hắc ám lao về phía Minh Thù trên bình đài. Liên Tuế muốn bảo vệ Minh Thù, lại bị Minh Thù kéo ra sau lưng. Cô liên tục phát ma pháp ra ngoài, đối phương muốn tiến gần đều không được. Minh Thù nói với Liên Tuế, thu nhỏ lại, ta có thể giúp ngươi. Không cần, biến nhanh. Liên Tuế biến về bộ dáng tiểu tinh linh, Minh Thù đem hắn cất kỹ, lướt về phía hai tên ma pháp sư hắc ám kia. Quyền trượng ma pháp đột nhiên xuất hiện, một người trong đó còn đang đọc chú thuật, quyền trượng ma pháp cứ như vậy đánh xuống đem kết ấn của hắn đánh vỡ. Ngón tay phảng phất đều tan vỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn chưa kịp thở một ngụm, quyền trượng ma pháp lại quét tới. Ma pháp sư hắc ám né nhanh, muốn tiếp tục niệm chú thi triển ma pháp nhưng mỗi lần đều bị cắt đứt. Minh Thù cứ như vậy ngang ngược đem hai người đánh cho bất tỉnh. Bọn ma pháp sư hắc ám này có hơn 10 người, Minh Thù gõ đến rất mệt mỏi. Ma pháp sư trước đó dẫn đầu tiến lên ngăn lại sự công kích của Minh Thù, trầm giọng đặt câu hỏi. Ngươi là người phương nào? Ta là điện chủ của thần điện hắc ám A, Minh Thù nói bừa một thân phận. Nói hưu nói vượn, đối phương lại đột nhiên nổi giận. Điện chủ nào có thể là người ngươi có thể giả mạo? Minh Thù, đại lục ma pháp cũng không tồn tại thần điện hắc ám. Làm sao hiện tại lại có rồi? Có thể để trẫm khỏe mạnh làm màu hay không? Minh Thù có chút xấu hổ, cố gắng duy trì dáng vẻ của mình. Vậy ta là điện chủ trước kia của thần điện hắc ám. Cô còn muốn ra ngoài xây một cái thần điện hắc ám đối nghịch cùng tiểu tinh nghịch Phương Khê kia, không nghĩ tới đã có người đoạt việc của trẫm. Rất tốt, trẫm ra ngoài sẽ xoán vị. Không xoán vị nhân vật phản diện không phải là nhân vật phản diện tốt. Ma pháp sư hắc ám. Người này kỳ quái, lại đang ở tộc tinh linh tộc. Đối phương tựa hồ cũng không muốn cùng cô đùa giỡn, nghiêm nghị nói. Nhìn ngươi cũng là ma pháp sư hắc ám, không nên phá chuyện tốt của chúng ta, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Minh Thù cười hì hì. Nhưng ta thích các ngươi đối với ta không khách khí. Ma pháp sư hắc ám. Bệnh tâm thần A, tới đi. Minh Thù nâng quyền trượng ma pháp lên. Gõ ai trước? Ma pháp sư hắc ám. Gõ mẹ ngươi nha. Đây là quyền trượng ma pháp, không phải cây gậy dùng để đánh người. Ngươi dùng để gõ người, đã hỏi qua ý kiến quyền trượng ma pháp chưa? Cái quyền trượng ma pháp kia làm sao lại quen như vậy? Người kia còn chưa nhớ ra được cây quyền trượng rốt cục là quen mắt chỗ nào, Minh Thù đã nâng quyền trượng ma pháp lên lao đến. Ta kiềm cô ta lại, các ngươi đi lấy sinh mệnh chi nguyên. Người kia quay đầu phân phó ma pháp sư hắc ám còn lại, tiến lên đối đầu với Minh Thù. Mấy người còn lại bay vút qua hướng cây sinh mệnh. Tinh linh trưởng lão nghe thấy sinh mệnh chi nguyên liền đổi sắc mặt. Cản bọn hắn lại, không cho phép bọn hắn tới gần cây sinh mệnh. Tràng diện lần nữa hỗn loạn lên. Các tinh linh liều mạng ngăn cản các ma pháp sư đang tiến lên lại. Mà Minh Thù thì hỏi người ngăn mình lại. Sinh mệnh chi nguyên là cái gì? Liên quan gì đến ngươi? Đánh nhau cứ đánh nhau, ngươi còn hỏi, ai rảnh trả lời ngươi? Có thể ăn không? Minh Thù một gậy đánh xuống, lực đạo của quyền trượng ma pháp tựa hồ không lớn, người kia chuẩn bị trực tiếp đón lấy sau đó dùng ma pháp công kích cô. Song khi quyền trượng ma pháp hạ xuống, người kia giật mình trong lòng, lông tơ toàn thân dựng đứng. Nguy hiểm, đáy mắt hắn hiện ra một tia hoảng sợ. Ma pháp hắc ám tràn ra từ quyền trượng ma pháp như sợi tơ cấp tốc cuốn lấy cánh tay hắn. Không phải cô không cần dùng ma pháp công kích sao? Vì sao hiện tại lại muốn dùng ma pháp công kích? Ma pháp này, người kia muốn đem ma pháp quấn lấy cánh tay mình vung ra, nhưng hắn càng dùng ma pháp quấn quanh càng nhanh hơn. À, tiếng kêu thảm thiết vang lên, các tinh linh đang run rẩy cùng ma pháp sư hắc ám bên kia dồn dập quay đầu. Ma pháp hắc ám như hỏa diễm quấn quanh toàn thân hắn. Phù phù, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người kia lăn lộn trên mặt đất tựa hồ đau đến không chịu được, trên mặt đều bị bóp méo. Ta hỏi sao ngươi không trả lời. Minh Thù thu hồi quyền trượng ma pháp. Sinh mệnh chi nguyên là cái gì, có thể ăn không? Người kia đau đến nói đều nói không nên lời, trên mặt đất giật giật. Là tinh nguyên của cây sinh mệnh. Trả lời Minh Thù chính là liên tuế. Nếu như mất đi sinh mệnh chi nguyên, cây sinh mệnh liền sẽ chết đi, không có cây sinh mệnh, những tinh linh như bọn họ cũng sẽ dần dần tiêu vong. Cách chương.